Chương 5. 043 năm liên thủ. Long Thiên có chút mỉm cười gật đầu, ta đã biết. Đứng sau lưng Cung Tùng Phong phàm ngộng, nhịn không được ngẩng đầu lên, cẩn thận nhìn vị này lão tộc trưởng một chút. Nàng biết mình nhận một phần như thế nào đại lễ a. Phàm ngộng rủ xuống tầm mắt, khóe môi câu lên một vòng giọng nịa mai mỏng lạnh ý cười. Tộc trưởng. Lúc này lại có tộc nhân đến báo, Đạc thị tộc trưởng cầu kiến. Long Thiên trong mắt chưa hãy náy xông Cung Tùng Phong nhẹ gật đầu, thật có lỗi, ta trước đi gặp khách nhân. Xin cứ tự nhiên. Cung đường chủ tùy ý khoát tay háo, đưa mắt nhìn Long Thiên mang người rời đi. Ngón tay của hắn, tại cằm của mình thượng vuốt nhẹ một chút, ánh mắt sâu xa mà nhìn chằm chằm vào Long Thiên bóng lưng. Trên đời này quả nhiên không thiếu ngây thơ đồ đẩn. Các ngươi liền lưu ở chỗ này đi, nhìn cho thật kỹ những thứ này vật thí nghiệm. Cung Tùng Phong biểu lộ lãnh đạm nói. Ừm ân. Hồng Y Dì liên tục gật đầu cười nói, không biết này một đám cải tiến dược dịch hiệu quả như thế nào, loại nước thuốc này sở tốn hao dược liệu chi phí, nhưng so sánh biến dị đan tiết kiệm nhiều. Nếu là có thể chứng minh, tác dụng hiệu quả không sai biệt lắm lời nói. Có lẽ tương lai thật có khả năng cải biến thế giới nha. Màu xanh biết nhịn không được ở một bên cười mắng một tiếng, cải biến thế giới như thế nào cải biến. Tốt đừng nói nhảm. Cung Tùng Phong cảnh giác nhìn một cái chung quanh, tuy rằng thần thức chưa từng cảm giác được có người tới gần, nhưng nơi đây đến cùng vẫn là Vòng Xuyên Long Thị địa bàn, nói chuyện làm việc cũng không thể quá mức làm cản. Muốn đi điều tra một chút Long Thị lao tộc trưởng, cùng vị kia Đạc thị tộc sinh trưởng ở mưu đồ bí mật cái gì. A Phàm Ngộng buông xuống mặt mày, nhẹ giọng hỏi. Nghĩ đến cũng sẽ không có cái đại sự gì, tùy tiện cái kia hai cái lao ra hỏa đi ra y vo, chúng ta đi. Hồng Y thì cười khẩy, không chút nào đem Vòng Xuyên Long Thị cùng Đạc thị để vào mắt. Mà đổi thành một bên, Long Thiên cố ý tìm cái vắng vẻ tiểu hoa sảnh, tiếp đãi Vòng Xuyên Đạc thị tộc trưởng. Trước đó, còn dùng thần thức tại bốn phía kết liêu tầng tiếp theo phòng ngự bình chướng, để phòng ngừa thiên vận mấy người trẻ tuổi kia trộm nghe được cái gì. Bất quá rất hiển nhiên, đối phương căn bản không thèm để ý nàng cùng người mưu đồ bí mật chút gì. Đạc tộc trưởng. Long Thiên có chút ngoài ý muốn nhìn một cái, một mặt ủ rột vẻ mặt nam tử. Người này chỗ miệng rộng mũi hé ra mặt chữ quốc, một thân trường bào màu xanh, mày kiếm vai hùng bức người. Chính là Vong Xuyên Đạc thị gia chủ Đạc Bang. Long tộc trưởng, ta QNZ không nói cho ngươi nhiều lời, chúng ta liền đi thẳng vào vấn đề. Đạc Bang một mặt trầm thống nói nói, Tuyết Linh phụ cận cái hoang đảo kia bên trên, nghe nói độn 33 châu tinh binh, trong đó còn bao gồm một bộ phận các ngươi Vong Xuyên Long thị phái đi người. Đúng hay không? Long Thiên nghe xong lời này, lập tức liền giận tái mặt đến, lạnh lùng nói nói, ngươi đây là hương sư vấn tội tới không phải. Đạc Bang lắc lắc đầu nói, ta nghĩ cứu nhi tử ta. Còn ta Đạc Sơn Minh, bị người giam giữ tại cái hoang đảo kia bên trên. Nghe nói bây giờ chiếm đảo vì vương vị kia, là Long tộc trưởng tôn nữ của ngài đây, các ngươi rất có nguồn gốc, có thể hay không mời ngươi ra mặt nói tình, để nàng đem con ta thả lại tới đi. Chuyện lúc trước. Ta nguyện ý xin lỗi, chỉ cầu nàng thả con ta. Long Thiên sắc mặt nháy mắt càng thêm khó coi. Chiếm đảo vì vương vị kia, quan hệ giữa bọn họ, chạy tới cuối cùng được rồi. Xin lỗi Đạc tộc trưởng, không giúp được ngươi bận điệu. Long Thiên một mặt lãnh đạm nói. Nàng cùng vị kia quan hệ, thực sự là không thể nói tốt. Nàng tiếng nói một trận, đông nhiên nói nói, Đạc tộc trưởng như muốn cứu người, ngược lại là có thể gia nhập chúng ta.